Sinh tàu tự kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ Quốc. Kính bạch Chinh Chi Tôn, Thiền Đức, Tăng Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay chúng ta có duyên lành nhân chuyến đi hoằng pháp ở Mỹ Quốc qua các tiểu bang, gần 20 tiểu bang của tại Hoa Kỳ. Và đây là tiểu bang khoảng thứ 7 chúng tôi sẽ tới là tiểu bang Florida, rất nổi tiếng về biển, về sự đẹp của cảnh giới, về con người vân vân, và chùa Phổ Hiền cũng như là đạo tràng Phổ Hiền chúng ta cũng khiêm tốn, tọa lạc nơi khu rất là yên tĩnh như thế này. Hôm đêm hôm thì chúng tôi có về ở nơi Tampa, chùa gì quên tên này, Quan Âm hả? À, Quan Âm Tampa. À, chùa Quan Âm đây nhiều ghê ha. Vậy hồi đêm hôm cách đây cũng khoảng 30 phút thôi, và hôm nay là đến chùa Phổ Hiền của chúng ta tu tập 2 ngày cộng tu. Chúng ta tu tập 2 ngày ở đất nước Mỹ như thế này, ta bận rộn vậy mà mình tập tu được 2 ngày cũng phải là chuyện đơn giản đâu. Cái ngày bình thường chứ không phải thứ bảy chủ nhật, nhằm khi thứ bảy chủ nhật nó dễ, có nghĩa là người ta đến tu nó dễ, nhưng mà cái ngày bình thường hôm nay là thứ tư thôi, thứ tư thứ năm thì rất là khó. Nên quý vị sắp xếp đi đến đây để tu tập, để thính pháp, thì đây là cái nhân duyên rất là lành, nhân duyên rất là lớn. Do đó cái lịch trình vào hôm nay và ngày mai, cái trong hai ngày của mình đây á, thì chúng ta sẽ chia ra là có tổng cộng khoảng năm cái thời thuyết pháp trong hai ngày á, thì năm thời, và trong đó có một cái thời chúng ta vấn đáp. Và buổi chiều nay cũng chia làm hai, một thời đầu là chúng ta thuyết, rồi thời thứ hai là chúng ta vấn đáp, có hai thời vấn đáp và năm cái thời giảng. Như vậy thì chúng ta chia ra chiều nay, sau cái buổi chiều đó là chúng ta chia sẻ xong thì chúng ta vấn đáp. Chiều mai cũng vậy, sau chiều chia sẻ xong thì chúng ta sẽ vấn đáp, và chiều mai Vì có 5 cái thời chia sẻ và 2 thời gián đáp, tức là chúng ta khoảng 7 thời. Nha quý vị, như vậy thì nói gì những cái đựng án nha, tùy hà. Ví dụ quý vị ngồi được lâu quá thì quý thầy sẽ chia sẻ lâu, ngồi mau quá thì ngồi hồi nằm mỏi lưng á thì chúng ta chia sẻ ngắn chút xíu để chúng ta niệm Phật hoặc là kinh hành. Nơi cộng tu, trong cộng tu có tụng kinh, có niệm Phật, có kinh hành, vân vân. Như vậy thì chúng ta chia ra trong vòng 2 ngày thì chúng ta nói một đề tài duy nhất thôi. Không có gì. Và trong cái đề tài đó mình chia ra từng phần của cái đề tài chúng ta nói. Chúng ta sẽ đạo tràng mình á là tu theo niệm Phật, tức là tu theo pháp môn tịnh độ. Mà quý vị biết á là cái pháp môn tịnh độ thì giống như bao pháp môn khác, nhưng mà pháp môn tịnh độ có khác một chút xíu, tức là về cứu cánh. Và pháp môn tịnh độ á quý vị là có sự trợ duyên, nó có hai cái. Ví dụ như á tu thiền thì trở lại với chân tâm Phật tánh của mình và có thể chứng đắc trong hàng tứ thánh quả ở trong kiếp này. Nhưng mà tu thiền á thì phải có chân truyền của quý thầy, và trong lúc tu tập á chuyển qua các tầng mức của thiền định thì phải có một vị thầy kế bên để chúng ta yểm trợ trợ cho. Còn ta tu tịnh độ á thì là cầu giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A Di Đà, và về đó chúng ta tu tiếp tại cạnh chư Phật và chư Bồ Tát. Nên lúc đó ta tu sẽ bất thối chuyển tại cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà tu tịnh độ được cái là chúng ta còn nương vào tha lực, có nghĩa là tha lực ở đây là nhờ Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn, chứ không có nghĩa là tha lực ở đây là đưa mình về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà. Chúng ta nhầm khi hiểu sai thì mình sẽ không đi tu tập mà giảng sanh được cảnh giới Đức Phật, mà chẳng qua mình gieo duyên lành với cái pháp môn tịnh độ mà thôi. Do đó mà trong 2 ngày chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với cái đề tài được mang tên là đường về tịnh độ A Di Đà Phật. Trong cái đường về tịnh độ chúng ta chia ra làm 5 phần. Cái phần đầu tiên là phần khai thị, có nghĩa là khai thị về pháp môn tịnh độ. Tức là nào giờ á thì chúng ta tu tịnh độ thôi, nhưng mà chúng ta chưa có cái phần hiểu một cách sâu xa, nên ta khai thị về pháp môn tịnh độ. Cái thứ hai nữa chúng ta thọ trì cái pháp môn tịnh độ. Cái thứ ba nữa là cái hạnh nguyện Bồ Tát trong tịnh độ, nghĩa là cái pháp hành của mình á thì có cái hạnh nguyện Bồ Tát ở trong tịnh độ. Còn cái thứ tư nữa là các cái pháp hỗ trợ ở trong tịnh độ, và cuối cùng là cái pháp hành. Pháp hành gồm có kinh hành, tụng kinh, rồi chuông mõ, nghi lễ, nghi thức lần chuỗi của tịnh độ, tất cả đó gọi là pháp hành của tịnh độ. Cái cuối cùng mình sẽ tập cái pháp hành đó. Ví dụ như á mình tụng địa chung như thế nào, rồi mình tụng theo 10 cái kiểu tụng mà nó phổ biến gì như thế nào, mình chỉ lấy 1-2 kiểu tụng để mình tụng thôi, chứ không phải tụng hết 10 kiểu, nhưng mà giới thiệu sơ qua để cho mình biết trong cái pháp hành. Còn mình lần chuỗi đoạn lần như thế nào, lần chuỗi trường lần thế nào, khai chuỗi thế nào, thâu chuỗi thế nào, dần dần. Còn cái mục đích của khai chuỗi, thâu chuỗi, lần chuỗi là gì, có gì. Rồi mình tu tịnh độ đó thì những cái pháp mà hỗ trợ để nương theo cái tịnh độ như thế nào, và trước khi chết người ta làm sao, người nhà làm sao, khi cái người đó chết thì người đó phải làm như thế nào, tức là bản thân người chết làm thế nào, vân vân, nó nhiều vấn đề phải không. Rồi cúng sau khi chết, cái người nhà cúng sau khi chết, là cái buổi cuối cùng ta sẽ nói xung quanh về vấn đề đó. Tức là pháp hành của tịnh độ giữa người nhà, người trợ duyên, người hộ niệm và mình luôn. Tất cả để chúng ta chuẩn bị mà ra đi đó. Thì cái đó nhằm khi có chúng ta tu mà người ta không có nghiên cứu sâu về phần đó. Có nhiều người nói là thôi thấy ánh sáng Đức Phật A Di Đà chạy theo. Chạy theo cho dắt dò lên cổ hả? Rồi ánh sáng của Đức Phật mà chạy, đường nào mà chạy, thần thông đâu mà chạy. Có gì thấy không? Người ta nói mà nó không có khả thi. Ví dụ như thấy ánh sáng Đức Phật đâu thì mình chạy theo đó, chạy đường nào mà chạy. Có phải là vậy không? Có gì thì mình phải hiểu cái phần này chút xíu, để khi mà chuẩn bị cho một người mà người ta sắp lâm chung, thì cái người trợ duyên, tức là cái người mà hộ niệm á cho cái vị đó, họ sẽ hộ như thế nào, và bản thân của cái người đó niệm như thế nào và thực hành như thế nào, và những người thân trong gia đình mình làm như thế nào để lợi ích nhất cho người sống và kẻ mất. À, quý vị, nó sanh ra nhiều vấn đề trong đó, chứ không phải mình nói khơi. Còn ví dụ như mình tu tịnh độ, người ta hiểu lầm tu tịnh độ như là một cái pháp của thần quyền, có nghĩa là thứ nhất dựa hoàn toàn vào Đức Phật A Di Đà, thứ hai ta dựa hoàn toàn vào cái người hộ niệm. Có nhiều người tu tịnh độ không cần, chỉ cần nhà giáng sanh, rồi cần ban hộ niệm. Vậy ban hộ niệm với nhà giáng sanh nó trở thành then chốt của tu tập. Người ta hiểu vậy đó, cái người ta ỷ lại người ta không tu, chứ không gì tu vậy không à. Nghĩa là vô trong đạo tràng niệm khơi cho vui vậy thôi à, chứ người ta không có hạ thủ công phu tu tập để chuyển hóa tâm gì cả. Và người ta ỷ y là sẽ có ban hộ niệm giúp mình, ỷ y là Đức Phật A Di Đà sẽ phóng quang tiếp dẫn mình. Người ta tin tưởng theo kiểu đó thì không phải của đạo Phật đâu. Có gì đạo Phật là cái thực tu thực chứng của tâm. Đức Phật A Di Đà chỉ đủ điều kiện để phóng quang tiếp dẫn mình về cái nơi để tu tập tiếp thôi, chứ không phải Đức Phật A Di Đà là thương ghét chúng sanh, thương dẫn, không thương thì thôi không dẫn. Theo cái năng lực của thần quyền là không phải. Cái này là của Phật pháp, mà Phật pháp, Phật là gì? Là giác giả, tức là tu đều phải giác ngộ. Kể cả là tu tịnh độ cũng phải là cái bờ giác, chứ không phải là tịnh độ là cái bờ cầu, sở cầu. Và tu tịnh độ vẫn là sở chứng chứ không phải là sở cầu đâu. Ngờ có gì, người ta hiểu lầm sở cầu thì lạc qua bên thần quyền, mà sở chứng mới là tu tịnh độ của Phật. Có nghĩa là đây vẫn là một phương tiện để tu tập, nên phải hạ thủ công phu tu tập cho ngon lành, chứ không phải là mình muốn tu tập thế nào đâu. Rồi mình cũng phải hành đạo Bồ Tát ở trong thế gian thế nào. Ví dụ như cái người mà phát tâm hành đạo Bồ Tát thì cái người đó dễ dàng tu tịnh độ hơn, và họ giảng sanh thì cảnh giới cao hơn. Ví dụ như trong có 9 tầng mức của cảnh giới á, thì cái người hành đạo Bồ Tát á, họ sẽ giảng sanh lên cảnh giới giới cao hơn, có thể gọi là cao nhất, từ thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm thượng sanh. Không có gì. Như vậy thì vào buổi sáng nay, phần đầu tiên trong cái đường về tịnh độ, thì chúng ta phần 1, chúng ta có 5 phần nha. Chúng ta bữa nay phần 1 là phần khai thị tịnh độ, tức là khai thị pháp môn tịnh độ. Khai thị là gì? Không có gì. Trong nhà Phật, Đức Phật có nói một cái câu ở trong Kinh Pháp Hoa là ta đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Có nghĩa là 4 chữ: khai, thị, ngộ, nhập. Nào có gì? Tức là khai thị ngộ nhập. Một người mà từ cái vị trí của phàm phu mà đi vào trong cảnh giới của thánh nhân, thì người đó phải có một cái tác nhân ở phía bên ngoài để khai thị họ. Chứ trong thời mạt pháp này mình không đủ khả năng để tự tâm khai thị. Có nghĩa là tự tâm mình hướng về. Ví dụ như Thái tử Siddhartha tự tâm đó, Bồ Tát tự tâm tu, chứ thực ra chẳng ai khai thị cho Bồ Tát cả. Tại vì không ai có khả năng khai thị cho Bồ Tát. Giống như mình ở tại chùa, ví dụ như mình có cái tượng Phật, người ta đem lại cái gọi là Sico khai quang điểm nhãn Bồ Tát giùm con. Cái từ nghe ghê ha. Bồ Tát Phật, thỉnh tượng Phật về vô chùa nhờ sư cô khai quang điểm nhãn Phật. Quý vị, khai quang Phật tức là khai cho ông Phật sáng ra. Không có gì mô Phật. Nghe nói cái việc mình, ông Phật khai mình cũng khai thôi, Bồ Tát khai mình cũng khai thôi, khai cái gì, thực ra để chú nguyện thôi. Chứ mình dùng từ khai quang điểm nhãn, nhãn là mắt, khai quang điểm nhãn là như chứng cho con mắt để khai mở cái trí tuệ ra mà cho chư Phật, cho Bồ Tát. Quý vị, mình nói hơi lố. Cái đó thật ra là chỉ chú nguyện thôi. Chú nguyện cái gì? Chú nguyện xái tịnh, tẩy trượt cho cái tượng đó. Ở Ta Bà này trượt đó, mình thờ phải thanh, phải nhẹ nhàng, phải trong sạch, không có ô uế. Nên ta nhầm khi phun rượu rồi nữa, không phải phun là hớp vô miệng phun đâu. Ta lấy cái nhành hoa ta gãy cho hớp vô miệng phun, miệng mình là toàn là ăn thức ăn là lên men không, rồi phun lên tượng Phật Bồ Tát tội chết. Nhiều người á quý vị, nhất là mấy ông thầy bùa, ngậm vô phun, đem tượng Phật tượng Bồ Tát lại ngậm vô họng phun sao ra. Ôi ơi, tẩy trượt mà toàn là trượt không. Không biết sáng có đánh răng không nữa. thấy rồi, hỏi gần ông ra, ông vẽ vậy vậy vậy, ông phun sao sao sao, khai quang điểm nhãn, nói đó vậy năng phải, tức là mình chú nguyện thôi, khả năng người thế gian mình chỉ chú nguyện thôi, chú nguyện để làm chi, để chư Long Thiên Hộ Pháp, chư Phật và Bồ Tát chứng minh cho cái tượng này mình đem về thờ, nên ta chứng minh giống hệt như người ta ấn chứng vào trong đó đó, thì các lực lượng ma quỷ không có dám sáp lại, và chư vị Long Thiên Hộ Pháp sẽ đáo lai gia xứ mà gia hộ cho mình với sự chứng minh của Tam Bảo. Vậy đó, để thành lòng, để chứng minh nó tâm linh nó vậy đó, có gì tâm linh thấy nó không thấy, nhưng nó có. Cái gì tâm linh là vậy đó, tâm linh nghĩa là mình không thấy gì hết, nhưng mà mình đem tới chùa Phật, ni sư, sư cô chú nguyện cho mình, ở đó có Long Thiên Hộ Pháp, người ta gia hộ cho cái tượng đó, mình đem về nhà, có gì chúng ta thờ, thì các vị phóng quang gia hộ cho mình, giống hệt như là chúng ta đã xin các ngài đã ký cho vậy. Giống hệt như mình xin người ta ký cho, giống vậy đó, mà cái gì xin ký cho hợp pháp, mình cứ nghĩ vậy đây, xin người ta đâu đó đàng hoàng người ta ký cho nó hợp pháp, tự mình làm nó không hợp pháp, dạng vậy đó, nên mình xin ký cho thì nó hợp pháp, mình cứ suy nghĩ như vậy thì là chúng ta chú nguyện thôi. Như vậy thì Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Hoa là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Ngộ nhập Phật chi kiến để làm gì? Cái gì Đức Phật nói trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Như Lai có Tam Minh Lục Thông, Như Lai có Ngũ Nhãn. Quý vị, Tam Minh Lục Thông, Tam Minh là Thiên Nhãn Minh, Túc Mạng Minh và Lậu Tận Minh. Lục Thông là Thiên Nhãn Thông, Tha Tâm Thông, Thần Túc Thông, Túc Mạng Thông và Lậu Tận Thông. Tức là Như Lai có là Tam Minh và Lục Thông, Như Lai có là Ngũ Nhãn, tức là có năm mắt, Phàm Nhãn thì gọi là Nhục Nhãn đó, thứ hai nữa là Pháp Nhãn, thứ ba là Tuệ Nhãn, thứ nhất là Phàm Nhãn, thứ hai là Thiên Nhãn, thứ ba là Pháp Nhãn, thứ tư là Huệ Nhãn, thứ năm là Phật Nhãn. Có gì, tức là Đức Phật có năm con mắt. Con mắt không phải là con mắt mình nhìn như thế này đâu, mắt mình nhìn là một con thôi, gọi là Nhục Nhãn. Nhục là thịt. Mắt mình nhục nhãn thì nó nhìn hạn chế lắm, nghĩa là mình nhìn thấy cái trước mắt mà không thấy cái sau lưng, thấy cái trên mà không thấy cái dưới này, thấy cái ngoài mà không thấy cái trong, thấy cảnh giới này mà không thấy cảnh giới khác, đó gọi là nhục nhãn đó. Ví dụ nhìn ngoại chuông nè, ta bỏ tiền chuông có thấy không? Không thấy phải không? Như vậy thì nhục nhãn không thấy, nhưng mà thiên nhãn khác à, thiên nhãn nhìn cái thấu trong luôn mà. Có gì thấy ngài Mục Kiền Liên không? Sau khi đắc đạo nhìn tam thiên đại thiên thế giới, thấy mẹ sanh nhầm ngạ quỷ, không muốn ăn tiêu thì hình hài Mục Liên thế vị, bi ai biết mẹ đó khác ai hoài tình thâm. Dùng đó, dùng thiên nhãn nó nhục nhãn sao dòm. Thiên nhãn nhìn xuyên cảnh giới, cảnh giới này qua cảnh giới khác, cảnh giới cái địa ngục, còn ở cùng một cảnh giới thì nhìn xuyên tường xuyên vách. Thiên nhãn là có thể xuyên được vật cản và xuyên được cảnh giới. Thiên nhãn thì hơn nhục nhãn chưa? Nhục nhãn nhịn trên không thấy dưới, nhịn dưới không thấy trên, nhịn trong thấy ngoài, nhịn ngoài không thấy trong. Có gì, nhìn cái này mà không biết cái kia, thấy không? Thấy tướng đẹp khi nói cái vô duyên, thiên nhãn nhìn đâu biết, mà nhục nhãn nhìn đâu biết đâu, thiên nhãn nhìn ta biết à, thấy không? Như vậy thì Đức Phật có ngũ nhãn, có nghĩa là có năm con mắt, là nhục nhãn là thế gian mình con mắt nào thì Đức Phật có mắt đó, gọi là nhục nhãn. Thứ hai nữa là thiên nhãn, là nhìn xuyên cảnh giới và nhìn xuyên tất cả các cái vật cản, đó là thiên nhãn. Thứ ba là huệ nhãn. Huệ nhãn tuy không nhìn thấy nhưng ta biết, huệ trí tuệ mà ta biết. Ví dụ như nhìn thấy gì ta biết ở trong chuông có tiền, ta nhìn ta biết, và nhìn người đó, thấy người đó, biết người đó làm gì và sẽ như thế nào. Cái gì, cái đó là huệ nhãn, ta có trí huệ, ta biết, ta biết tính toán, ta biết so đo. Và nói tính toán so đo là cái học thức của thế gian thôi, còn này cái huệ nhãn hơn cái đó nhiều. Huệ nhãn là cái biết á, cái biết có nghĩa là nhìn vậy, thấy vậy, biết nó vậy, biết nó vận hành như thế nào thế nào thế nào. Cái huệ nhãn ta biết, ta có huệ người ta biết chứ, cái gì đó gọi là huệ nhãn đó, mà mình không thấy không nghe vậy chứ, nhưng ta nhìn ta biết, cái đó gọi là huệ nhãn. Rồi pháp nhãn, pháp nhãn có nghĩa là nhìn thấu được chân lý của vũ trụ, có nghĩa là cái này thành như thế nào, và trụ như thế nào, hoại như thế nào, và không như thế nào, và nguyên nhân nào hình thành, nguyên nhân nào hoại diệt, đó gọi là pháp nhãn đó. Bây giờ tại sao nó thành, tại sao nó diệt, rồi nó thành trụ hoại không như thế nào, và như vậy gọi là pháp nhãn. Rồi cuối cùng là Phật nhãn. Phật nhãn có nghĩa là tổng quát hết tất cả cái đó, là Phật nhãn đều là tổng quát hết. Nên á, Đức Phật là đấng toàn giác toàn tri. Tri là cái gì cũng biết. Cái gì giác á, là cái gì cũng tỉnh. Và cái gì cũng biết, là luôn luôn lúc nào không một sát na nào mà không tỉnh thức. Và không có cái gì là không biết cả, gọi là đấng toàn giác toàn tri. Đó gọi là Phật nhãn. Nhưng mà mình có mấy thứ, mình có nhiều lắm á, thì là cũng thứ chín, mấy thứ kia thì hơi ít ít thôi. Ví dụ như người ta có nhục nhãn thì có rồi đó. Nhục nhãn ai cũng có chứ không có gì. Nhưng có người không có đâu. Không có gì, mấy người khiếm thị, người mù đâu có nhục nhãn. Đức là người ta hư rồi. Không có gì hư nhục nhãn rồi. Rồi mình đã có nhục nhãn, nhưng mà huệ nhãn, pháp nhãn, thiên nhãn, phật nhãn thì khỏi bàn đi, mình không có đâu. Mình có huệ nhãn, có pháp nhãn. Nhưng mà huệ nhãn, pháp nhãn của mình á là mắt bị cận thôi. Có nghĩa là nhìn lơ mơ, nhìn là mờ, quá gà vậy thôi. Có nghĩa là hơi có giới huệ xíu, hơi có pháp một chút. Mình học pháp mình cũng biết, biết nhân, biết quả, biết nghiệp, biết báo. Là mình nhìn trên một cái biết nhân, quả, nghiệp, báo của nó liền. Ví dụ như người ta nói ra một cái, mình biết quả báo nó về sau đó, nhìn bằng pháp nhãn đó có gì. Rồi á, mình nhìn cái mặt rất là đẹp ở trong, thấy dây trùng không, nó có gì bệnh tùm lum ở trong đó, nhìn thấy mặt đẹp cho phiền não ở trong á. Tức là chúng ta nhìn thấy được cái đó, mà thấy bằng gì? Cái gì thấy bằng pháp nhãn. Tại vì người ta học pháp, người ta biết pháp, người ta thấy được đó, thấy bằng pháp nhãn. Người ta chửi mình thấy liền à, chửi qua cái sao quả báo liền. Đó cái gì, chửi cho quá sao trong bụng châu sanh ra, chửi bò qua cái sao bụng bò sanh ra, rồi làm cho ta đau khổ, chửi như sao đó có gì thì quả báo của cái miệng. Ví dụ miệng mới méo nè, môi chề nè, môi xích nè, môi chớt nè, cái gì rồi á, là răng rụng nè, răng súng nè, răng xíu xó xíu xạo nè, rồi á là câm ngọng điếc nè, clăm nè, câm ngọng clăm thôi chứ không có điếc tức là miệng. Như vậy thì cái quả báo của miệng, hoặc là răng ta trắng tươi đều như hạt bắp. Còn rong mình đang xì mà đều như hạt bắp, mà bắp Mỹ lộn với bắp Việt Nam. Bắp Mỹ mới lớn, bắp Việt Nam mới lớn nè, răng cũng đều như hạt bắp. Nhưng mà bắp Mỹ lộn với bắp Việt Nam đều như vậy đó. Nghĩa là quả báo của khẩu nghiệp mình á. Trong phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát khuyến khoát ở trong kinh Pháp Hoa, không có gì, thì nó là quả báo của khẩu nghiệp. Hoặc giả là mình coi nhân quả thiện ác, kinh nhân quả thiện ác, hoặc là kinh nhân quả ba đời đều có quả báo khẩu nghiệp hết. Đó không có gì. Như vậy thì Đức Phật đến đây này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, khai là mở ra, mở con mắt thị là nhìn đó, thấy đó. Không có gì, thị tất nhiên là chúng ta cái khả năng nhìn của mình. Mà nhìn cái gì? Có gì khả năng nhìn của mình ở trong pháp giới. Có nghĩa là nhìn về con người, nhìn về chúng sanh, nhìn về vũ trụ. Để khai thị nhìn cái gì? Nhìn để biết cái sự vận hành của nó như thế nào. Có nghĩa là nó đang tồn tại cái gì hữu hình, đang tồn tại cái gì vô hình. Nó đang chi phối cái vũ trụ này. Bây giờ ví dụ như á, cái trái đất sao cách mặt trời mặt trăng bao nhiêu, nó cách hoài mà không lại gần nhau, không lại xa nhau. Lấy cái gì mà ai quay cái trái đất mình? Tự nhiên á, trái đất quay xung quanh mình nó và quay xung quanh mặt trời. Ai quay trái đất? Lấy gì quay trái đất, sao trái đất nó vẫn quay? Ai đốt cái lò lửa mặt trời mà lò lửa mặt trời nó vẫn nóng? Đó, có thấy không? Ai quay cái trái đất nó vẫn quay. Nó phải quay xung quanh mình nó không, mà nó còn kéo quay xung quanh một vòng xung quanh mặt trời 365 ngày. Đó, quay xung quanh mặt trời 365 ngày, quay xung quanh mình nó 24 tiếng đồng hồ. Ví dụ nó đây nè, quay đúng vòng 24 tiếng đồng hồ và nó di chuyển, nó vừa quay xung quanh mình nó và nó di chuyển xung quanh mặt trời đúng vòng 365 ngày là năm. Thấy không? Vậy lấy gì cho nó quay? Ai đẩy nó quay? Dần dần như vậy thì chúng ta sẽ mở được một cái nhãn là con mắt khác, gọi là con mắt pháp của nhà Phật. Nên Đức Phật đến đây để khai thị chúng ta con mắt pháp đó. Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, có nghĩa là khai con mắt pháp đó sẽ được một phần tri kiến của Phật. Tri là biết, kiến là thấy, là cái thấy cái biết của Phật, là cái thấy cái biết không mê lầm, mà không mê lầm gọi là giác ngộ. Có nghĩa là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến để cho chúng sanh được giác ngộ ở thế gian này mà thôi. Không giác ngộ được không được, nhưng mà hậu quả không giác ngộ là gì? Sanh tử luân hồi, ô bi khổ não. Mà có ai chịu ô bi khổ não không? Nếu ai chịu ưu bi khổ não, khỏi cần ai khai thị chứ, cứ lùi vô làm đi. Quý vị còn hậu quả nó tới đâu, tính tới đó, tính đâu, tính đó. Mà đó giờ mình làm gì rồi? Làm trăm ngàn kiếp rồi. Bây giờ mỏi chưa? Bây giờ mệt chưa? Quý vị, nếu mà chúng ta lang thang mà mỏi mệt đó, thì chúng ta hãy dừng lại đi. Ví dụ như mấy ông mà homeless mà, ông lang thang mỏi mệt quá thì ông dừng lại nhà nào đó, quý vị. Còn nếu còn sức thì cứ lang thang tiếp thôi. Mình lang thang trong những nẻo luân hồi, mình lang thang nhiều đời nhiều kiếp rồi quý vị. Nên người ta không muốn lang thang nữa, tức là người có trí họ không lang thang nữa. Lang thang để làm gì? Không làm gì chứ. Không có gì. Già, bệnh, chết. Già, bệnh, chết. Sanh, lão, bệnh, tử, có chồng, có vợ, lên sinh con, đẻ cái, rồi chết, bỏ lại tất cả những gì một đời làm được. Con giống hệt như là giả chàng mà xe cát biển đông, không có gì. Nhìn qua nhìn lại thấy không có gì. Giả chàng xe cát biển đông mà. Biết giả chàng không? Giả chàng là con còng á, nó giống như con còng vậy đó. Ở ngoài biển xe cát là gì? Quý vị, nó đắp lên thành cái tổ đó đây nè. Đắp lên nguyên buổi trời á, nước vô sóng luồn, cái sạch bách không có một miếng nào chứ. Đắp luôn, nhầm khi đắp cả ngày, từ sáng sớm nước á là thủy chiều 6 tiếng đồng hồ, nó rút xuống 6 tiếng đồng hồ lên. Như vậy thì 6 tiếng đồng hồ ông ra công á, rồi con giả chàng mẹ, giả chàng con gì đó ra công đắp luôn cái lâu đài. Đẹp dễ sợ, nước lĩnh ùa mất không còn miếng nào, cát nó đắp bằng cát không à, đâu chắc gì kết dính gì đâu. Đắp nó gọi là giả càng xe cát biển đông, nhìn lại đi nhìn lại vẫn không có gì. Mình vậy đó, mình giống như giả chàng xe cát vậy đó. Mình sinh ra không, bắt đầu mình lớn lên, mình có vợ có chồng có con có cái có sắc đẹp có tài sản có nhà có cửa có xe có cộ, rồi phải giành giật nhau đấu tranh nhau, rồi gửi tiền vô nhà băng ha, rồi mua vàng ha, mua xoàn ha, sắm ha, cái gì chết đi người ta lấy hết trơn, còn miếng nào nạnh nào nấy lấy à. Cái gì lấy này, lấy mà chẳng cần hỏi, lấy thôi không cần hỏi. Cái gì mà lấy hợp pháp chứ không pháp lực bảo hộ, nghĩa là đáng lẽ đó người cha chết, người mẹ chết để lại chiếc nhẫn hột sòn ba lớn nè, thì đó là của người ta thôi quý vị. Nếu mình lấy là đâu được đâu, nhưng mà mình lấy không bao giờ ai chi cứu đó chứ quý vị. Trước khi chết mà đi lưu niệm á, đứa nào nấy nó lột mà không ai chi cứu chứ. Còn bình thường lột nó ăn cắp à, nhưng mà chết đi lột thoải mái à, không ai nói gì chứ. Rồi mất hết chứ không có chứ. Ở trong hòm toàn là ba quần áo cũ với mà ba cái trà với bông gòn không, liệm chóng không có chứ. Học sòn giảng lấy lại chân, tiền bạc đô la lấy chân, nhà cửa nó sáng chân, xe cổ nó sáng chân. Có phải mình làm hết một kiếp người quần quật cho giữ dội gian danh thiên hạ, cuối cùng chẳng tài người giả chàng chưa, giống hệt như 6 tiếng hồ đắp lên rồi nó lùa vô một lượng sống rồi tan biến đi. Đời này kiếp này, đời khác kiếp khác, đời nọ kiếp nọ, quý vị, nó vẫn y như vậy, gọi là giả càng xa cát. Nhưng mà mình còn cái gì quý vị? Còn cái nghiệp mang theo và còn cái tâm đau khổ. Ta mất hết đồ đau khổ không? Mất một tí còn khổ, đừng nói mất hết. Sáng nhìn ra sợ tóc bạc thôi, răng rụng cái khổ quý vị. Nó dựng răng rụng sòn hôm ai mà bỏ quên hàm răng, lọt nguyên hàm răng hay ta. Với chùa Quan Âm á, đi nghe pháp chắc là nghe hay quá, làm sao mà há miệng sao mà lọt hàm răng, nguyên hàm răng lọt xuống. Người ta lượm hàm răng ta thông báo cũng chưa ai hay lọt cái hàm răng, bởi nó khổ. Con người ta khổ gì nên mấy vị thấy là lầm chết nha. Mình nhìn vô mà thấy người ta cười mà răng đều băng điều chừng nào có chừng răng giả đó. Chứ răng thiệt nó đâu có điều dữ vậy. Phải không? Răng mà vừa điều mà vừa đẹp đó quý vị, rồi mình ái mộ nha, coi chừng răng giả. Nhìn vô ai nhà đâu không biết cười sao mà lọt nguyên hàm răng, hay thiệt ta. Rồi không nên là không hay lọt hàm răng, bởi vì đó là ta thông báo lên đạo tràng có ai rớt hàm răng không đó, là cho xin lại cái gì, bởi vì nó khổ. Còn người ta mình nó mất có chút xíu thôi là mình thấy khổ rồi, tóc mình bạc chút xíu thôi, da mình nhăn chút xíu thôi, tướng mình xấu chút xíu thôi thấy khổ. Có gì tức là mình mất cái sắc đẹp đó. Rồi là con người mình là có nhiều thứ lắm, nhưng mà nó lấy lại từ từ, thế gian này lấy lại từ từ, ta cho mình gì lấy lại cái đó không có gì. Nên mình cho mình ham, nhưng cuối cùng ta lấy lại sạch bách. Có gì chẳng qua ta cho mượn mà mình tính đâu cho luôn đó, khổ chỗ đó đó. Cuộc đời nó cho mình mượn, tính đâu cho luôn, cho mượn cái thân này nè, mai mốt để vô hũ cốt, để vô hòm, rã gì cắt bụi cho mượn thân thôi, mượn thời gian thôi. À, mượn 50 năm, 30 năm, 60 năm gì đó, có gì không? Ăn uống kỹ lưỡng chút xíu nữa là 7-80 năm, còn nhậu nhẹt quá, 40-50 năm. À, vậy không có gì, còn ra đua xe chỉ 16-17 đứt rồi. À, thấy chưa? À, như vậy thì, người ta lấy đợi cho mượn thôi, tính đâu tính thiệt hả? Tính đâu cho mượn luôn, không có đâu. À, không có gì, cho mượn tở hết xài chơi đó. Chứ đâu có mượn luôn gì đâu. À, như vậy vàng bạc cũng vậy nữa, dâu mua cho má nhẫn hột sòn 2 carat đeo đi khoe cùng làng cùng xóm chân quên niệm Phật luôn, có gì chết đi nó vuột nó lấy lại. Vậy mình tính đâu của mình, tính đâu luôn, vĩnh viễn mãi mãi. Trên đời nó không có gì là mãi mãi hết đó, có gì tất cả các thứ trên đời này không có gì là mãi mãi hết, chẳng qua là mượn hết đó, có gì mượn hết, không có cái gì là của mình hết á. Tính kỹ cái mượn đi đó, có gì như vậy mà đi mượn, quý vị ơi, nhầm khi đi sáng đi chiều đi mượn mà không ăn không uống mượn cho nó bằng được á, không có gì ra giũa móng tay giũa từ sáng tới chiều, từ chiều tới sáng không, đó đó là đi mượn tiền của thế gian đó, quý vị thấy chưa, đi mượn tiền ta đó. À, quý vị rồi mượn từ sáng tới chiều, nhầm khi á đói bụng gần chết luôn đâu có dám ăn, ăn mất máu sao, ăn vượt 25 đồng, sao 25 đồng á mà lấy 60% còn 16-15 đồng à, rồi ăn vượt 15 đồng sao không có dám ăn, trời đau bao tử muốn chết luôn không dám ăn, cũng gắng mà dũa. À, dũa để tiền cho đóng cuối cùng chết để lại người khác, trời ơi tốn công tốn sức tốn phiền não gần chết luôn cũng để lại cho người khác, có gì thấy không, nhưng mà ta thích làm gì đó, khoái làm gì đó, đúng không? Còn có người á làm đó, mình làm đó làm lương thiện, còn có người làm không lương thiện, cân già cân non, nói dốc nói láo, lừa đảo, vân vân, nhầm khi còn nói dốc nói láo cả người thân của mình luôn, để chi, để mượn được tiền vậy thôi. À, có nghe không? Alo chị hai, em khổ quá chị. Chấp này làm ăn không được gì chứ, làm gì cũng thất bại, làm ăn được chứ nhưng không gây bệnh vô bệnh viện có tiền trị chứ hay. Rồi làm gì hay bệnh viện chị, nó chụp hình nè, nào là chụp CT, nào là chụp MRI nè, nào là bao xe đi bao xe gì, hỏi nhiêu vậy? 3000. Chị hai gửi gì em chị bệnh nè. Rồi ai nhà đâu, không có gì, nó có bệnh hoạn đâu. Đó. Gửi về 3000 đầu. À, mua một chiếc xe đi đùa. Nghe không? Rồi á là cứ như vậy không, quý vị cuộc đời khổ. Nên á ta thấy ra được vậy rồi, Đức Phật đến đây này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, có nghĩa là thấy cái biết trong sự giác ngộ. Khai thị chúng sanh thấy cái biết trong sự giác ngộ. Rồi Phật chi kiến là sự giác ngộ đó, cái nhìn, cái thấy của Phật y như là nó xảy ra tại thế gian này mà không qua một cái gì mê mờ của vô minh cả. À, có gì, đó là khai thị tâm mình đó. Sống đời này không gì là của mình đâu, tất cả cái là vô thường hết đó quý vị. Chúng ta chỉ dẫn cái dòng nghiệp và tâm thức không giác ngộ mà ra đi thôi, hai đó là thấy thê thảm rồi. Lấy nghiệp ra đi mà nghiệp thiện á thì đi kiếp sau nó còn đỡ đỡ nha, còn cái tâm giác ngộ thì đi cảnh giới trên, còn nghiệp thiện thì đi á thì được trang hoàng trong cảnh giới đó thì đỡ đỡ. Còn mà lấy cái tâm không giác ngộ tối ngày mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần nha, còn lấy toàn là ba cái tội đi theo không có gì, nó thê thảm. Rồi đầu thai nè, ra thành chó giữ nhà người ta 10-20 năm, trung thành dữ lắm, ngoắt đuôi dữ lắm, giữ toàn đồ của người ta không đồ gì của mình. À, đồ của ông cha gì của mình mà ta lỡ sủa à, đó có gì sủa sẽ mất đồ. À, phải đồ của mình mất thì mình cũng giữ, giữ đồ giùm ta mà lỡ cái sủa thì miết vậy đó có gì. À, giữ rồi thấy mấy con chó tối bằng đi bằng hôm mấy giờ cũng có ổng chứ, nằm ngoài cổng nó lạnh muốn chết luôn cũng nằm mà đó, có gì thấy không, ở trong này người ta trăng im niệm ấm ở ngoài mình nằm muốn chết luôn lạnh vậy, nằm để giữ nhà giùm cho người ta, nợ người ta kiếp trước đó. Ông có gì lấy của người ta nữa đi, lừa gạt nữa đi, ăn người ta nữa đi, ông có gì người ta làm ra công cán này cực khổ, người ta làm ra nằm lấy mình ăn đi rồi trả đâu có gì, luân lý của vũ trụ công bằng, không có gì. Ở trên thế gian là tất cả các cái đều công bằng hết, không có cái gì mà không công bằng hết. Làm thiện trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt chớ lo sai lầm, không có sai lầm được cái gì ở đây hết á. Như vậy thì ở trong cái thế gian này nghiệp nó dẫn mình tới, và chính cái dòng nghiệp nó quay lại, nó câu thúc mình làm cho mình phải trả cái quả báo khi người ta gieo nhân ở trong thế gian này mà thôi, chứ không phải đem đến cho thế gian này chúng ta hưởng thụ đâu. Nhưng mà chúng ta thấy chúng ta hưởng thụ sướng là gì? Là nghiệp thiện của mình đó, để mình hưởng thụ sướng đó. Có nghĩa là những cái mình hưởng thụ sướng, nhưng có nhà, có cửa, có vợ đẹp, có con ngoan, tất cả là nghiệp thiện mình gieo trong kiếp trước đó. Bây giờ mình hưởng lại cái đó đó quý vị. Còn cái người nào mà không được như vậy phải không? Là nghiệp ác đó. Hoặc giả là nghiệp mình gieo ít quá nên không hưởng dài lâu. Ví dụ như mình gieo sự bình an có 5 năm mà giờ trả lại cho mình lời 10 năm đó. À, tức là thời gian kéo một lời 10 năm. Hết 10 năm hết. Không biết chưa? Ví dụ như á, mình hoặc giả là ở trong kiếp xưa đó, gia đình ta an ổn giữa, nhưng mình chọt vào mình phá tan hạnh phúc gia đình ta chứ. Vì người ta an ổn thời gian thì bây giờ mình cũng an ổn thời gian, cũng có người người ta chọt vô mà phá. Thấy không? Cái quy luật của vũ trụ rất là công bằng vậy đó. Nên những cái gì mà xảy ra tại thế gian này, chúng ta nhìn, chúng ta xét một chút xíu coi. À, thấy có cái gì mất đi cái đó. Có gì mất đi cái đó. Mà không có, có gì thì nó không có mất. Mà không có người ta không chịu, người ta muốn cho nó có, tại chúng ta sống trong cái cõi dục này. Và không có gì bền, không có gì chắc hết á. Ở thế gian này không có gì chắc, không có gì tồn tại, không có gì làm mãi mãi hết. Nên ta có thân và có tâm. Thân không mãi mãi và tâm không mãi mãi. Thân luôn luôn thay đổi và tâm luôn luôn thay đổi. Đó là quy luật của cuộc sống, quy luật cuộc đời đó. Như vậy mình có muốn thay đổi không? Đâu có gì. Mình muốn thay đổi mà lại không muốn thay đổi. Tức là bây giờ mình xấu, mình muốn thay đổi cho nó đẹp. Nhưng mà bây giờ mình đang hạnh phúc, mình không muốn thay đổi cho nó tan rã. Như vậy con người mình muốn đọc không nha? Thấy không? Muốn cho nó thay đổi và cuối cùng mình vẫn muốn cho nó không thay đổi. Thương chọn đời chọn kiếp nha. Đâu muốn cho nó thay đổi đâu. Đẹp mãi mãi nha. Đâu muốn nó thay đổi đâu. Quý vị thấy chưa? Nhưng mà bữa nay nghèo quá muốn cho thay đổi giàu lên đúng chưa? Bắt đầu lên cầu cho con thay đổi cuộc đời đi, cho con đổi đời đi. Đâu quý vị? Cho mình đổi đời mà ta đổi mình từ đẹp ra xấu mình không chịu. Mà cho đổi đời thì mình chịu, là từ là nghèo khổ sang phú quý thì mình chịu. Có gì? Bởi vì thay đổi cũng phải thay đổi theo ý của mình nữa mình mới chịu, chứ không phải là thay đổi theo cái quy luật của cuộc đời thì mình không chịu. Nhưng mà ngặt cái cuộc đời nó thay đổi theo quy luật của nó, chứ nó không phải thay đổi theo ý của mình. Thấy chưa? Mình có cái muốn giữ mãi mãi. Ví dụ như mạng sống mình muốn sống hoài, sống dài, sống mãi gì đó. Bây giờ ông Tần Thủy Hoàng cũng vậy đó. Ông làm vua, ông muốn sống dài, sống quay, sống mãi mãi. Ở trên đời này xưa nay chỉ có một người sống dài, sống dai, sống mãi mãi thôi, không có người thứ hai đâu. Quý vị, đó là gọi là tiểu long nữ. Ở trong kiếm hiệp á, gọi là thần điêu đại hiệp của Kim Dung á. Sống mãi quý vị, liền cái pháp gì đó, liền cái một đó sống mãi. Trời ơi, ông Dương quá, ông già râu, chừng tiểu long nữ vẫn còn trẻ, 18, 19, 20. Hiểu chưa? Nhưng mà ngặt có một cái nhân vật đó không có thiệt ở ngoài mà nó trong tiểu thuyết Kim Dung. Cái gì phải có ở ngoài, mình đi mình liền cái cuốn đó, phải không? Liền về làm sao mà sống mãi gì đó không có gì. Nhưng mà ngặt có một cái, người ta liền sống mãi là nó tự nhiên nó sống mãi. Nhưng mà cái người sống mãi đó có gì, họ cũng phải chết nè. Chết bởi vì ví dụ như á, họ ví dụ như nước ngập họ cũng đi, chiến tranh họ cũng đi, đúng không? Cái đó là cái tai nạn thiên tai, bình thường họ cũng đi. Có đó là chu trình bình thường, không ai đụng tới mình chứ mình sống hoài. Thấy không? Hoặc là không có đồ ăn, đói cũng đi. Như vậy thì cái sống mãi đó cuối cùng cũng không phải là sống mãi. Nên thấy chưa? Nên ông Tần Thủy Hoàng á muốn tìm ra một cái loại thuốc mà trường sanh bất lão, có nghĩa là sống hoài vậy. Bây giờ ông làm vua thì ông ngồi trên ngai vàng, ông sống hoài, mai mốt người ta cướp ngôi, người ta chém đầu sao? Ông thì sống hoài đó, nhưng người ta cục cái đầu sao sống? Có nghĩa là ông làm cho trẻ mãi không già. Ông đi cho người ta đi tìm thuốc trường sanh bất lão, 500 người đi đó, chính thiền đó, đi ra ngoài biển á, bên ngoài là gọi là cõi nước tiên, tìm thuốc trường sanh bất lão vậy chứ ông. Nếu tìm không có thì đừng bao giờ trở về, em sẽ giết hết. Do đó cái nhóm người đi tìm đâu có dám trở về, làm gì có thuốc trường sanh bất lão, nên ta tấp vào các hòn đảo, ta mới tạo lập nên đất nước, rồi đất nước mặt trời mọc. Rồi quý vị biết đất nước mặt trời mọc là nước gì không? Nước Nhật á, Nhật cái là ngày mặt trời đó. Rồi quý vị, đó là từ Trung Hoa. Như vậy chúng ta thấy là làm gì có thuốc trường sanh bất lão, mà ví dụ như ta trẻ mãi không già, thì người ta cướp ngôi, người ta cắt cái đầu cũng đâu có sống được, đúng không? giờ cho trẻ mãi không già như tiểu long nữ vậy đó, rồi nó cắt ngang cũng sao sống, sao thở thì sống, rồi cuối cùng cũng không có bao giờ người ta sống mãi hết quý vị. Nếu cái người sống mãi phải mình rong song sắt là như Mai Xuân Phong, Trần Quyền Phong vậy đó, đâm vô một lũng, những cái lỗ lúng mà là Dương Quách Tĩnh, Dương Kha ấy, Quách Tĩnh đâm cũng lũng quý vị thấy không? Do đó mà tất cả ở trên thế gian này chúng ta nhìn thấy nó là vui sướng, nó là vui đẹp, nó là hạnh phúc, nhưng tất cả đều là tạm bợ. Phật dạy trong kinh này, vô thường. Trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai. Đức Phật dạy trong kinh là vô thường, luôn luôn luôn nào cũng thay đổi. Nên Ngài nói trong kinh Pháp Cú á, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn thua ta sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Người sống 100 năm không biết pháp sinh diệt có nghĩa là thấy cái gì cũng còn tồn tại hoài hoài mãi mãi, mình ôm ấp, mình cố chấp, mình giữ nó. Còn người ta thấy pháp diệt sanh hôm nay như thế này, ngày mai nó thay đổi, luôn luôn lúc nào nó cũng sanh diệt biến hóa từng quần với nhau. Nhân duyên trùng trùng của nhân duyên sanh khởi trong đời sống này, cái này chết thì cái kia mọc lên, cái này tàn thì cái kia sanh ra, cái này sanh ra thì cái kia tàn đi, theo một cái chu trình nó thay đổi từ từ từ từ từ từ từ cuộc sống nó luôn luôn lúc nào nó cũng biến hóa vậy. Nếu ai thấy pháp sanh diệt vậy, ta không cố chấp, người ta buông, mà người ta buông ra, người ta thả lỏng ra, ta buông ra từ cái xác thân cho tới tâm hồn mình đó quý vị, thì người đó sẽ được an lạc, và chính người đó sẽ tiến trên con đường sự giác ngộ, là nhìn thấy được cái sự vận hành của vũ trụ, và từ đó ta nương vào sự vận hành vũ trụ đó, ta tiến hóa về mặt tâm linh. Tất cả các cái vật chất, tất cả tinh thần đều phải tiến hóa hết. Tại sao? Tại vì nó có sự trải nghiệm, mà khi có sự trải nghiệm rồi đó, nó có kinh nghiệm, từ kinh nghiệm rồi nó bước qua, nên nó tất cả đều phải qua sự trải nghiệm. Mà chúng ta trải nghiệm hàng ngàn đời ngàn kiếp rồi, tại mình không nhớ đó, mình trải nghiệm lăn lên lộn xuống, từ lúc làm thú, có lúc làm người, có lúc làm chư thiên, lúc làm chư thần, có lúc đời địa ngục, có lúc ngạ quỷ. Chúng ta làm muôn đời muôn kiếp rất là nhiều, chúng ta có sự trải nghiệm. Nhưng mà khi mình lên, mình thành một chúng sanh nào đó, mình chấp vào chúng sanh đó, nên cái sự tư duy của tư tưởng mình nó không thể dò được tất cả những kiếp trước. Nên Đức Phật đến đây, Ngài mới thuyết bài kinh nhân quả ba đời cho chúng ta thấy. Kinh nhân quả thiện ác chúng ta thấy để chúng ta lần dò, để nhìn ra, để nhớ lại những sự trải nghiệm mình ở trong cuộc đời này. Để làm chi? Để mình buông bỏ nó. Buông bỏ từ đâu? Buông bỏ từ trong tâm của mình á. Chứ không phải buông bỏ từ trong ý thức của sự buông bỏ. Ý thức sự buông bỏ là cái mới bắt đầu thôi, còn buông bỏ thật sự ở trong tâm thì cái nơi đó chính là cái nơi giác ngộ. Tại sao? Tại người ta không buông bỏ, người ta ôm ấp nó, người ta tạo nghiệp, mà tạo nghiệp nó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Mà mỗi lần sanh, mỗi lần tử thì có bốn chữ u bi khổ não, phải không? Ai ai cũng vậy thôi à. Đâu người nào trước khi chết họ sầu, họ thảm dữ lắm, họ sợ lắm. Sợ lắm. Con người ta sợ cái gì? Mà sợ cũng không khỏi. Con người ta sợ già cuối cùng cũng già. Con người ta sợ bệnh cuối cùng nó cũng bệnh. Con người ta sợ chết cuối cùng cũng chết. Con người ta sợ bị phản bội cuối cùng cũng bị phản bội. Tại đó là quy luật mà. Như vậy nó đã là quy luật rồi thì mình chống lại nó làm gì? Có gì? Bởi vì là bão tới. Bão là cái quy luật. Tại đủ áp sức, đủ nhiệt độ nó tạo thành bão. Như vậy thì mình chỉ có làm sao tránh bão, phòng bão, chứ làm sao mình chống lại bão. Sức người mà so với sức sinh nhiên sao mà chống, không biết không? Như vậy á, nhằm khi người ta nói là chống bão, bão mà chống hả? Vậy mình xây dựng cái nhà, mình chống gió cấp 12, nó thổi cấp 14 giờ gió chống. Rồi bây giờ á là cấp 14, 16, ta xây dựng quý vị, bây giờ gió thổi cấp 20 mấy cho gió chống. Đó, tất cả các cơn bão sau nó quý vị cấp 20 mấy luôn cho gió chống. Bây giờ mình chống cấp 2 mấy, nó bảo cấp 30 đó cho vợ chống. Đó, không có gì. Thật ra nghiệp của chúng sanh làm sao mình chống được nghiệp. Bởi vì mà mình là quá giải nghiệp đó thôi. Như vậy mình gieo nghiệp và mình quá giải nghiệp thôi, chứ không thể mình chống lại nó đâu. Đã mình gieo rồi mình chống lại nó gì? Gieo rồi giờ mình lãnh sao chống. Không có gì, nghiệp quả tất cả của chúng sanh đâu bao giờ chống được. Nên cái người mà sống trong tất cả các cảnh giới của sanh tử luân hồi quý vị, nó đều bị cái nghiệp nó chi phối. Và nghiệp nó chi phối, nó phải sanh ra thì nó phải tử đi, nó phải chết đi. Trong những cái sanh tử đó, người ta bị u bi khổ não trong đó, từ cõi trời nhẹ nhất cho đến dài xuống cõi nặng nhất là cõi của địa ngục. Nên ở trong tam giới này, giàu cho mình thấy hạnh phúc đó, nhưng nó không trường tồn trường cũ. Nhất là con người mình quan sát coi, nó không trường tồn trường cũ gì hết á. và nó không có bảo đảm cho mình một cái gì cả. Ví dụ như mình, ai dám bảo đảm mạng sống sống tới bao nhiêu tuổi không? Ai dám bảo đảm cái hạnh phúc này mình lưu được bao lâu không? Hạnh phúc của sức khỏe không có gì, bị đây ngoài cảm cái mất sức khỏe liền tại chỗ có gì. Tài sản, nhầm khi lợi trộm nó dọn nhà bữa sạch bách. Ở Mỹ nè, đi về Việt Nam, ở đây trộm vô dọn nhà còn miếng nào chứ. Ở nhà kế bên cạnh đó quý vị, nó lợi nó dọn bằng xe tải, xe truck á. Nhà kế bên cạnh tính đâu á là mướn cái công ty dọn nhà, dọn nhà. Ai nhà đang trộm đậu trước cửa nhà luôn, mở cửa vô bình thường lấy luôn, nhà kế bên đi ra còn một khiên tiếp nữa. Đâu biết, ta đến đâu là thuê người dọn nhà. À, ai biết đâu, tại vì ăn trộm đâu phải kiểu này, ăn trộm đâu phải mà kiểu ăn trộm phải rình rình đập đập đi vô khiên này ra khiên kia ra là báo báo police liền. À, cái gì còn này nó đậu xe trắc trước cửa nhà luôn, mở cửa đi vô khiên thoải mái, vừa khiên uống cà phê nữa chứ. À, cái gì nhà kế bên còn ra khiên tiếp nữa. Lên dọn sạch bách luôn ngày một à. À, xong mà nên của cải vật chất trên đời không có gì tồn tại, kể cả mạng sống con người không có gì tồn tại hết, không có gì. Nên nếu mà chúng ta bám víu vào nó, nếu mà mình nghĩ nó là trường tồn, nghĩ nó là mãi mãi, quý vị, thì chúng ta chỉ khổ đau với nó mà thôi. Nên thay vì chúng ta chống lại nó, giờ chúng ta nương vào nó để ta tu tập, mượn cái giả để hình thành cái thật, mượn cái tương đối để trở về cái tuyệt đối, mượn cái giả thân này trở thành về với Phật thân. Quý vị, thì người đó là người khôn á. Có nghĩa là người có trí á, ta sẽ mượn đó. Tại vì ta biết không mãi mãi, nhưng ta nhờ vào cái không mãi mãi, ta tìm cái mãi mãi. Nói vì người đó là người có trí đó. Chứ không phải là ta ôm ấp cái không mãi mãi mà hy vọng nó mãi mãi rồi cuối cùng nó không mãi mãi, mình khổ đau. À, đó chính nó. Nên nói người ta có trí ta buông liền. Dẫu cho vàng bạc, dẫu cho nhà cửa, dẫu cho cửa chùa báo, dẫu cho vợ đẹp, dẫu cho con ngoan, dẫu cho gì đi, tất cả đều có nhân duyên mà thôi. Đức Phật thuyết nhân duyên ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Như vậy thì tất cả đều là duyên, nó đến rồi duyên nó tan, đủ duyên nó đến, hết duyên nó tan. Nên đến người ta bắt đầu trầm tĩnh, bắt đầu người ta thiền đó. Ban đầu người ta phản ứng dữ lắm, nhưng cuối cùng mình hiểu mình không phản ứng nữa. Dầu cho ta phản bội mình cũng không phản ứng nữa. Dầu cho ta đối xử tệ mình cũng không phản ứng nữa. Dầu cho người ta chửi mình cũng không phản ứng nữa. Tại đây là quy luật của cuộc đời rồi, nhân quả ân quán trả dây rồi. Bây giờ người ta tập trung tinh thần, người ta về với con đường giải thoát. Tập trung tinh thần về ta tiến hóa tâm linh, tâm mượn cái giả để hình thành cái thật. Quý vị, cái thân giả của mình chứ hay lắm đó. Cái thân của mình đó, quý vị, có người tu được thành Phật đó. Thái tử Siddhartha đó mượn thân giả tu được thành Phật đó. Các vị Bồ Tát á, Bồ Tát Mục Kiền Liên, các vị A-la-hán, Ngài A-nan, dần dần như vậy. Trong cái thân giả này bằng xương, bằng thịt, bằng máu, bằng huyết, quý vị cũng mùi hôi của thế gian, nhưng mà ta đã dựa vào đó để tiến hóa về mặt tâm linh. Có nghĩa là mượn cái thân giả để hình tàn cái thật ở trong kiếp sống này. Bắt đầu người ta tu tập với nhiệm, nhưng mà mình tu tập để bước ra khỏi những nẻo sanh tử luân hồi luôn ở trong kiếp này thì khó lắm, tại vì mình không đủ trình độ, có nghĩa là mình không đủ khả năng để mình làm chuyện đó, không đủ khả năng ở trong kiếp này mà mình có thể bước ra khỏi trong kiếp này để tiến về với cảnh giới để thoát khỏi cả sanh tử luân hồi luôn, mình không làm được chuyện đó. Không có gì, tức là khả năng mình bây giờ không làm được chuyện đó. Nên mình coi cái cảnh giới nào mà ra khỏi cảnh giới sanh tử luân hồi. Thì mai thay, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài có thuyết bài kinh A-di-đà, bài kinh Vô Lượng Thọ, bài kinh Quán Vô Lượng Thọ, giới thiệu về cảnh giới của Đức Phật A-di-đà. Tức là cảnh giới này, nó không nằm ở trong tam giới, mà nó không lìa tam giới. Không nằm trong tam giới là như thế nào? Tức là cảnh giới này không có sanh tử luân hồi như ở trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Không qua sáu nẻo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người. Mà do cảnh do chư Phật lập quốc độ trên bổ nguyện và thần lực của Ngài, phước báo của Ngài và mười phương chư Phật hộ niệm. Nên Ngài lập ra được cảnh Tây Phương Cực Lạc. Cảnh đó không lìa tam giới và cũng không ở trong tam giới, mà cảnh trung chuyển. Cảnh trung chuyển là cảnh gì? Là giống hệt như một cái trường tu vậy đó. Cảnh Tây Phương Cực Lạc như là mình hiểu thôi nha. Hiểu giống hệt như cái chùa để cho mình tu vậy đó. Mà nơi đó không có phiền não, không có phiền lỵ, gần Phật và gần Bồ Tát. Nơi đó không có cái khổ của thế gian. Và nơi đó nó gần giống như niết bàn của sức thế gian vậy đó. Mà nó không có khổ thế gian. Thế gian bởi khổ già, khổ bệnh, khổ chết, bởi ăn, bởi uống, bởi ngủ, bởi nghỉ, bởi u bi khổ não, bởi vợ, bởi chồng, bởi con, bởi cái. Nhưng mà nơi đó không có. Đâu có gì, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới đó không có. Cảnh giới đó là trang nghiêm thù thắng, người ta không già, không bệnh, không chết gì hết. mình về đó không có gì, có những cái thần thông bay lượn qua tất cả cảnh giới xung quanh, mình có thể bay lượn được. Và về đó người ta có thể là tu tập được tại gần chư Phật và chư Bồ Tát, bạn toàn là Bồ Tát không, chứ không phải mình ở đây là gọi là bạn toàn là lý thông không. Về đó là bạn là Bồ Tát vi bạn lữ mà. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung, củ phẩm liên qua di phụ mẫu, qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Tức là chúng ta làm bạn với các vị Bồ Tát bất thối không à. Còn bây giờ không có gì, chúng ta làm bạn đi tới đi lui gặp toàn lý thông không bây giờ ở đời vạn sự hoàn không, mà thật sinh thể ít lý thông thì nhiều mà, thấy không? Nên mình đi ra ngoài mình gặp lý thông nhiều nên mình khổ, phải gặp thật sanh không thì mình sướng rồi. Giúp đời không à, không có gì, gặp lý thông nên ông ích kỷ, ông toàn hại đời không à, gặp bạn hại bạn không à. Do đó mà chúng ta mới cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà. Chứ không phải tự nhiên ta cầu giảng sanh đâu. Tại vì chúng ta sanh ra trong nẻo sanh tử luân hồi này u bi khổ não, và trong những nẻo sanh tử luân hồi này bất chắc dữ lắm, còn ta vô thường lắm, có còn có mất, sanh được làm người đỡ đó, sanh ra các cảnh giới khác khổ lắm, xuống địa ngục cái rồi bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu ngàn năm, xuống ngạ quỷ bao nhiêu ngàn năm, súc sanh bao nhiêu trăm năm. Cái gì nếu lỡ làm súc sanh rồi còn được làm người thì bị bất chắc trong kiếp người của sanh, của lão, của bệnh, của tử, của ác duyên, cái gì của đau khổ khi ân quán trả dây với nhau. Nhằm khi người có ông chồng, có người vợ thì chịu không nổi nữa, có người có một đứa con quậy chịu không nổi đó, có gì nổi nó một lĩnh vực cuộc đời thôi mình đã chịu không nổi rồi, đừng có nói là chịu cái khác. Nên những người nào mà đã sống trên thế gian này rồi mà còn ham đắm thế gian nữa thì nhà Phật dạy làm ta hơi bị cố chấp đó, có gì. Chứ nếu sống thế gian này có chút trí tuệ thôi làm ta không ham, không ham thật sự được. Ham để làm gì, cuối cùng để bỏ, có gì. Chúng ta giữ để làm cái gì trong lúc chúng ta không thể giữ được, chúng ta cố giữ một cái nhưng cuối cùng không thể giữ được cái đó. Bây giờ ai mà giữ được cái nào mãi mãi không, có gì trên thế gian này giữ được nào mãi mãi không? Không đâu, kể cả tình nghĩa vợ chồng giữ không được nè, còn con cái nó lớn lên đây 18 tuổi nó dọn rỡ riêng hết trơn, không có gì. Bữa trước con cô tử sốc, nó nói với má nè, má má chắc con ở với má suốt đời suốt kiếp này quá má, trời ơi mừng quá trời, con mà ở bên Mỹ mà nói má ở má suốt đời suốt kiếp, nhỏ gái con không có chồng suốt đời suốt kiếp này, trời má mừng quá trời có đứa con, trời con có phước lắm thầy ơi, con ở con suốt đời suốt kiếp. Nó phát biểu như vậy á, nó nói gì đó con có phước lắm, mới vừa rồi dọn ra ngoài ở rồi đó, bây giờ lúc đó nó chưa có bạn trai. Bây giờ nó có boyfriend dọn ngoài nó ở, trời ơi sốc quá trời luôn. Là trời bữa hôm nó nói con gì, giờ nó làm gì đó con, giờ con ở nhà con mình à. Nó đành đoạn nó bỏ nhà ra đi, nói má má cấp này má bệnh hoài à, con ơi con ở với má đi à, con ơi không ở đây xa lắm con đi học cũng được, ở đây là vậy sao bữa trước nói với má gì, con nói má vậy thôi mà con đúc đó con chưa đi học, con đang đi học rồi xa lắm thôi má ở đi lâu lâu con về nhà thăm má. Em từng nó về thăm lần, ghét hai tuần về thăm lần, giờ tháng về thăm lần, ba tháng chưa về. Trời má má ngoại má suốt đời cái gì, đừng có nghe lời người ta hứa đó, quý vị họ hứa nhiều lắm đừng nghe, mình tin mình là đừng tin ai chứ không quý vị. Mình có hai cái để mình tin thôi, một là tin Phật, hai là tin chính mình, còn ngoài ra quý vị đừng có tin thế gian, ai biểu tin thế gian chỉ cho nó khổ đó, quý vị tin Phật cũng tin, tin thế gian chỉ cho khổ. Phải không? Ta tin Phật tin đi, tin thế gian, tin thế gian khổ. Trời ơi, một lần hứa vậy, giờ vậy đó thầy. Ai biểu tin thế gian, tin ông Phật, tin đi tin thế gian, tin Phật Phật ước, tin Phật được giác ngộ, chứ tin giờ tin thế gian giờ là mới gọi là thất vọng. Càng hy vọng bao nhiêu càng thất vọng bấy nhiêu, cái gì? Nên người ta tin thế gian chứ, mà mình nó dễ tin thế gian lắm. Trời tin mình sẽ giàu, tin mình sẽ không có bệnh, tin mình sẽ không có già, tin mình sẽ không có chết, tin mình sẽ không ai phản bội, tin mình là con cái mình là ngon lành với mình, tin là em mình ngon lành đó gì. Đừng có lầm nha quý vị. Nhiều người tin dữ lắm, đi đó đi đây gặp mấy chú Việt Kiều, gặp gia đình Việt Kiều, nhất là gửi tiền về các khách sạn rồi kinh doanh ở Việt Nam quý vị, cuối cùng không dám nói sợ đoán đường. Thấy không, thực ra bằng em ruột mình thì nó không có bao giờ nó có ý phản mình đâu, nhưng mà tới nó sanh ra con có vợ, có vợ tới sanh ra con vợ chọt chọt chọt chọt vô là nó khác rồi. Có gì con người ta vậy đó, À, do đó quý vị, chúng ta hãy tin Phật mà thôi. Còn thế gian này ai nói nghe vậy đó, ai nói nghe vậy thôi, ghi nhận để đó rồi kiểm chứng. Bây giờ ví dụ như á, đứa con gái mình nói là má má, con thương má suốt đời suốt kiếp. Mình nói là má nghe, má ghi nhận hết. Tới cái ngày suốt đời suốt kiếp đó kiểm tra, rồi nếu thật vậy thì con nói là chính xác. Vậy thôi. Suốt đời suốt kiếp là tới khi nó chết hoặc tới khi mình chết, phải không? Tới đó rồi mới xác nhận đó, con nói là chính xác, hãy đợi chết đi hả? Là hạ kết luận cuối cùng. Còn giờ chỉ ghi nhận, ghi vô sổ bìa đỏ để đó thôi. Cho tới cái ngày nhắm mắt ra đi cuối cùng kiểm chứng lại, coi có phải vậy hay không. Nên đó là chúng ta đừng có tin tưởng thế gian chừng á, mà hãy ghi nhận đó kiểm chứng. Cũng không phải nói quý vị mất lòng tin đó với mọi người. Chúng ta tin nhưng mà để đó, đừng có bao giờ tin kiểu bán mạng mình cho người khác. Có nghĩa là chúng ta tin hoàn toàn tuyệt đối chúng ta sẽ thất vọng đó, quay một ngày nào đó thất vọng. Trời, có nhiều người có nhiều tiền á, cho bạn mượn chơn, nhưng nó hứa mà tin hoàn toàn bạn, chiếc cốt nhỏ lớn cuối cùng giật chân vòng mạo. Không có gì, lúc đó lại có môn á, lại ra câu đình con của ở đâu nhảy xuống luôn chứ còn gì nữa. Do đó mà người ta chỉ tin Phật thôi, còn tất cả trên thế gian này mang tính tương đối mà thôi. Quý vị, nên á, ai than khổ là tại vì không chịu tin Phật, tin chúng sanh chi. Do khổ người ta hứa không à. Ở đây là họ hứa nhiều lắm, quý vị. Người ta đổi họ mình hay đó. Khi người ta đổi sang á, là họ hứa. Quý vị, có ba cái họ mà làm cho chúng sanh đau khổ nhất. Quý vị, là họ hứa, họ đổ và họ tiếc. Hứa là gì? Hứa mà không thực hiện làm cho người mà mình hứa người ta đau khổ. Còn họ đổ nghĩa là đổ thừa. Không có gì, đổ thừa người này, đổ thừa người kia mà không nhận lỗi gì mình. Đổ thừa dữ lắm, người ta trời ơi, chồng con làm con đau khổ quá, vợ con làm con đau khổ, con làm người ta đau khổ. Ai nhà đau khổ đó do mình, gieo nhân kiếp trước á, kiếp này gặt cái quả. Người ta chỉ là duyên thôi. Đổ thừa cho người ta. Không có gì. Rồi á là mình nói gì mình cũng đúng, chừng đổ lỗi cho người khác chạy tội không à. Gọi là đổ thừa đó, rồi mình không có làm phước báo, không làm phước báo thì quả nó đến không à. Lúc đó mình đổ thừa cho người khác, có nhìn thấy không? Mình không làm phước báo, rồi mình không có tu tập, không có đạo lực. Không tu tập, không có đạo lực thì làm sao chống nổi trần ai phiền não này? Cái người có đạo lực á, quý vị, trần ai sao à, người ta vẫn bình thường tỉnh bơ. Cái người mà tu ngon lành nữa đó, quý vị, tỉnh bơ. Ai làm, ai chửi mắng cũng tỉnh bơ, đau khổ rồi đâu, quý vị thấy chưa? Nên mình khổ là mình không có đạo lực, khổ một cái là mình không có phước, khổ một cái là mình gieo nhân xấu. Ba cái đó làm cho mình khổ. À, quý vị, tức là mình không tu thì mình cố chấp vì phiền não, khổ là không có đạo lực đó. Rồi không có làm phước, không có áo giáp phước bức đức bao bọc xung quanh mình, không có làm phước thì không có quả báo của phước là hạnh phúc an vui. À, quý vị, còn mình gieo nhân trong kiếp trước, mình gieo nhân toàn là nhân xấu không à. À, phải không? Bây giờ nó gặp quả xấu là chuyện đương nhiên. Như vậy chúng ta làm ra ba cái làm cho chính mình đau khổ. Thứ nhất, gieo nhân xấu. Thứ hai, chúng ta không có làm phước. Thứ ba, chúng ta không có tu. Như vậy là chúng ta bị khổ một cái chắc rồi. Như vậy mỗi khi khổ mà người ta đâu có nghĩ ra là ba cái người ta làm đó mà người ta đổ thừa nha. Trời, vợ con nó chửi quá, con chịu nổi, khổ quá thầy ơi. Thấy không? Con nó quậy quá, khổ quá. Phải không? Rồi là đồng nghiệp con, ai cũng đối xử tệ với con hết, thế gian đối xử tệ với hết dân này nọ, có gì? Bắt đầu hận đời, chửi đời, có gì? Ai nhà đâu đó quả báo của mình. Cái đó mình không có tu, cái đó mình không có phước. Cái người có phước không có gì, nó đánh vô một cái phước đẩy ra, đánh vô phước đẩy ra làm gì có chuyện khổ đó. Nên người có phước cái thấy tướng sang liền, thấy không? Còn mình không có phước cũng tướng sang, mà sang nhà sang đất, thấy không? Còn ta có phước là gọi là sang trọng, còn mình không có phước là cũng sang gì mà sang nhà sang đất, có nhiều sang hết rồi, toàn nhà mướn nhà thuê không thấy chưa. Do đó mà mình á, đừng trách người ta, mình hãy trách lấy tự lấy mình. Mình làm cho mình đau khổ đó gọi là họ đổ, quý vị thấy không? Họ đổ khổ lắm, hồi nãy họ hứa, nhỏ hứa khổ. Nhầm khi có người nói hứa này nha, con lớn tuổi chứ con ăn chay trường, con tu luôn. Tới chết chưa thấy ăn chay trường, cũng chưa thấy tu. Bây giờ hứa trời con có thiệt, con có tiền ha. Con mua một cái nhà lớn, mua miếng đất lớn, cắt cái chùa, cúng dường cho Tam Bảo để tu tập nào quý vị. Nhưng mà thôi, còn thấy tiền toàn để ngân hàng, không tới chết luôn còn trong ngân hàng chấm á. Có cô Phật tử bảy mấy tám chục tuổi ở Việt Nam, mười mấy tỷ trong ngân hàng, ba bốn cái nhà mặt tiền biệt thự quý vị. Hứa con là mai mốt á già chút á con bán hết, con cúng cho nhà thờ ít, cúng cho chùa ít, tại vì ông chồng đạo Thiên Chúa còn cổ đạo Phật, cổ lên tới già chút con bán hết trơn á, cúng cho nhà thờ ít, cúng cho chùa ít, có gì tới giờ gần 80 mà chưa già. Tới chừng nào già con mới làm, mà gần 80 là bệnh mười mấy cái thứ bệnh, uống lần một nắm thuốc đây nè. Đó có gì mà ngồi nói mình nghe. Trời ơi sao gần tới 80 mà ta nghĩ mình chưa già nữa ta. Đó có gì nghĩ mình chưa già nữa. Thấy người ta không có sẵn sàng gì hết á. Nên nó nghĩ người này không sẵn sàng gì, họ hứa gì lắm. Hứa có gì chết đi thành ma, họ hứa đọa tuốt địa ngục, đâu làm tốt gì đâu, toàn làm xấu không à. Còn cái chuyện làm tốt là mình hứa không à. Đó gọi là họ hứa đó. Trời nãy á đổ thừa. Còn cái thứ ba nữa, cô hồn họ tiếc. Nên trên thế gian này không có gì, mình khổ là mình họ đổ, mà chết đi đọa địa ngục á là mình họ hứa. Còn mà chết đi mình thành cô hồn á gọi là họ tiếc. Họ tiếc là gì? Cái gì trên thế gian này cũng tiếc, nhưng á tiếc núi ở trong tâm á, có gì tiếc một thời đã qua. Âu lèn sai, có biết các bài hát đó không? Âu lèn sai là một thời đã qua, mình tiếc đi một thời đã qua. Tiếc cái nhà, tiếc cái cửa, tiếc xe, tiếc cổ, không buông được, không có gì, không buông được trở thành cô hồn. Quay lại thế gian này quanh quanh quẩn quẩn kêu quan. Quan quá ức quá, quan quá ức quá là ta lấy hết trơn của mình á. Quan quá ức quá, quan quá ức quá. Bữa đó về với miền Tây mà không biết này lên thiệt lên giả mà không biết nha. Ở cô đó ông chồng chết lên cho cổ, trời mà quậy quậy gọi là xám hồn lắm. Mà nếu lên giả thì cô này cũng dữ dằn nha, quậy mà lăn lăn lăn đập đầu bung bung bung bung bung vô đó. Đó có gì ông chồng lên xác hỏi sao, giận ông bác sĩ. Làm bác sĩ á chậm nhồi tim mà cấp cứu á, nhồi tim á là chậm ổng mới chết, chứ nếu mà nhồi là kêu bác sĩ lại liền ổng đâu có chết. Đó chết mà còn giận ông bác sĩ, tội nghiệp bác sĩ hết sức. Ông bác sĩ trực á, ở trên phòng trực đi xuống đây ông bệnh rồi nhồi ông kịp cũng chết. Ông có dỗ thượng bác sĩ ở trời này đổ, họ đổ dữ lắm mà nghe, chứ như không đổ thượng bác sĩ. Bệnh thì bác sĩ cũng chạy xuống, không làm hết ga hết lực thôi. Nếu mà chạy sớm chút xíu không có gì hết chưa, rồi nếu sớm chút xíu mà mình lại không có sống thì chắc là đổi thừa tiếp làm bác sĩ, không có tay nghề. Hồi đó ông học mà ông ngủ gục không, bây giờ ông vô không có tay nghề, dân dân thôi. Đã đổ rồi thì cái gì cũng đổ được chứ không có gì, cái gì cũng chạy tội được, cái gì cũng đổ được chứ. Cuối cùng con người ta đau khổ. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà đó quý vị, là không có mấy cái đó, không có đổ, không có tiếc, không có gì hết trơn á. Người ta ai ai người ta cũng thông minh trí tuệ, người ta biết được cái quy luật của cuộc đời, cuộc sống này nó không phải là mãi mãi. Những tất cả các mối quan hệ không phải là mãi mãi, của cải mình không phải là mãi mãi, mà nó có duyên đến, nó có duyên đi. Nó đã có đến thì nó phải có đi thôi. Có hợp phải có tan thôi. Dạ quý vị thấy không? Mây trên trời có khi tan khi hợp, người trên đời có lúc nhục lúc vinh mà. Nên có lúc này lúc nọ thôi, thấy có đó là rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có cũng như không thôi. Thấy như vậy đó. Chứ trắng tay lúc nào mà không biết nó có gì, thấy trời đeo vàng quá cỡ luôn ha. Đeo mà tới đi khum lưng luôn, nặng quá đi khum lưng luôn. Tới chết đi mấy đứa con nó tội nghiệp, nó sợ là mình mang theo đi điên nổi. Do nó lột lại trời, không còn miếng nào. Như vậy thì người ta thấy trên thế gian này mình có luyến tiếc cũng như không, có sợ hãi cũng như không. Nên người ta đi trong những nẻo sanh tử luân hồi này nhiều đời nhiều kiếp rồi, người ta mới ý thức được. Như vậy tất cả như giả tràng xa cát biển đông, nhìn đi nhìn lại hoàn thông một đời thôi. Do đó người ta buông ra cái gì, người ta buông ra tất cả, người ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà. Đức Phật nói kinh A Di Đà đây về phương Tây xa lắm, còn thế giới gọi là thế giới Cực Lạc cho Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Nếu ai niệm Phật từ một niệm cho đến mười niệm, từ một ngày đến mấy ngày, tâm không tán loạn, được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Bây giờ ví dụ nha, ở đây có một cái trường đại học Harvard là tốt dữ lắm, trường đại học Berkeley là tốt dữ lắm, là trường đại học á là Northwestern tốt dữ lắm, vân vân. Nhưng muốn vào trường đó thì phải có nhiêu tiền đóng học phí, có nhiêu điểm đi vào. Ta nói thí hiểu tốt, tốt dữ dội lắm mà, ai không ham. Nhưng muốn vào đó, thứ nhất anh phải có tiền đóng học phí, thứ hai là anh phải có điểm chuẩn để đi vào, tức là cái trình độ học vấn. Chứ dốt chết luôn vô trường đại học Harvard học vậy, À, quý vị rớt từ vòng bảo vệ à. À, đi vô ta hỏi mấy câu tiếng Anh biết không, rồi làm sao vô học à, thấy chưa? Như vậy sao vô học? Mình cũng ham, với ai mà không ham vô mấy trường nổi tiếng, trường toàn là đào tạo tổng thống không à. Đó, quý vị vô trường nó học cho nó quách, nhưng cuối cùng mình thì đi học toàn là trốn chơi điện tử, không muốn vô mấy trường đó sao mà vô. À, rồi người ta đóng một năm mấy chục ngàn, à, mấy chục ngàn đô la, mình nó có không vậy? Rồi làm sao vô? Như vậy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cảnh giới cũng tốt đẹp vậy đó, mà muốn vào thì Đức Phật cũng dạy mình cũng không có gì ghê gớm. Vào mình niệm Phật, tức là chúng ta hướng tâm về người ta niệm Phật, đừng có niệm chúng sanh nữa. Niệm chúng sanh là nãy giờ ông ta nói đó, niệm nhà, niệm cửa, niệm danh, niệm lợi, niệm tình, niệm ăn, niệm uống, niệm là nhớ, nghĩ, tưởng, kiết sử nó, gọi là niệm. Như vậy người ta niệm Phật là niệm tới sự giác ngộ. Và niệm chứ tới nào cho cái tâm mình nhất tâm bất loạn là tới tâm mình đạt được trạng thái thiền định, thì nó mới xứng đáng với cảnh tốt đẹp như vậy. Người tốt đẹp mới sống cảnh tốt đẹp, tâm tốt đẹp mới về cõi tốt đẹp chứ. Cái cõi tốt đẹp mà người mình không có tốt đẹp gì chứ, về cõi tốt đẹp là sao về? À, người thấy chưa? Nó không có tương xứng với cảnh đó. Do đó không tương xứng cảnh đó nên ta không về được. Tại vì trong cái pháp giới á, thì cái y báo với danh báo nó phải tương đương nhau. À, cái chánh báo tức là cái tâm hồn và cái phước báo công đức của mình là chánh báo đó, còn cái y báo là thể hiện ra bên ngoài là cái cảnh giới và cái thân tướng của mình. À, như vậy báo thân mình làm phước nhiều quá báo thân sanh ra đẹp, đó là cái y báo đó, là cái áo mặc phía bên ngoài đó, là nhờ cái chánh báo phước báo thì nó mới có cái y báo đẹp ở phía bên ngoài. Rồi kiếp trước đó, là toàn quậy không, kiếp này sanh ra đồ đẹp, đẹp sao được, không phải không? Người ta lại Phật, người ta tu hạnh bố thí nhẫn nhục rồi cúng dường, người ta cúng dường tượng Phật, lắp y Phật, trang vàng điện Phật được, kiếp sau người ta sanh ra ta giàu, người ta đẹp. Còn mình tối ngày đi casino không, ai gặp mình cái mặt mình nhăn, kiếp sau sanh ra đẹp sao nổi. Đó, vì tạo thành cái nghiệp xấu, làm sao sanh ra đẹp được. Nên cái chánh báo là cái tâm của mình, cái y báo là thực hiện trên cái cảnh giới. Như vậy y báo là cảnh giới Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta phải luyện tâm nhất tâm bất loạn để tạo thành chánh báo. Đó, quý vị hiểu chỗ này chứ không phải là như không mà niệm Phật cái giảng sanh, niệm Phật giảng sanh, ta niệm ta giảng hết trơn rồi, đâu còn ai đâu trong đi trong sanh tử luân hồi. Đó, quý vị, do đó mà ta tu tập để rèn luyện cái tâm mình đến nhất tâm bất loạn, tức là tâm mình không còn tán loạn, tâm mình không còn phiền não. À, mà tâm mình đang phiền não và đang tán loạn nên tập định tâm và tập tiêu trừ phiền não nhờ câu niệm Phật, bắt đầu ta thực hiện pháp hành. À, pháp hành sao để cho tâm mình đừng có tán loạn, tâm mình đừng có phiền não, gọi là nhất tâm bất loạn. Mà chính không tán loạn không phiền não đó là tâm thiền định đó. À, có gì mà dùng câu niệm Phật để gom tâm mình giữ trạng thái thiền định tâm, đến người đó mới đắc được chứ không phải là niệm Phật mà nhớ nam mô chư Phật, mô Phật, mô Phật quay qua chữ lộn không, làm sao được? Cái đó đâu phải là tu tịnh độ đâu. Tu tịnh độ là mình giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà, cảnh giới đó cảnh giới tốt đẹp trang nghiêm. Nổi qua Mỹ còn khó, đừng nói về Tây Phương, trời ơi, xin visa khó vàng trời luôn. À, có gì lên phỏng vấn rồi bậy bạ rớt à. À, có gì giống hịch vậy đó, muốn về Tây Phương Cực Lạc phải nói làm sao, ai nó hỏi gì cũng mô Phật, ai hỏi gì là mô Phật đó ra về Tây Phương đó, còn tối ngày chỉ lộn không. À, giống hịch như ta vô phỏng vấn rồi bậy bạ không nha, biết không? Ta phỏng vấn về Tây Phương là một lòng phải niệm Phật, nghĩ tưởng tới Phật là đạt được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Muốn về Tây Phương á, thì tâm mình phải thiền định, à, tâm phải vắng lặng, à, tâm mình phải có sự thanh tịnh, có tịnh độ an lạc ở trong tâm thì về được cảnh thương Cực Lạc, tâm phỏng vấn gì đó được. À, không có gì, chứ còn giờ á, là vô tâm mình động loạn rầm rầm, nói gì cũng phiền não, rồi tất cả gì cũng dính mắc ở cõi ta bà này hết, thì làm sao về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Thế đó, thế giới đó là thế trang nghiêm thù thắng, chỉ có một tâm hồn thù thắng trang nghiêm chúng ta mới có thể về được cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Đà. Còn cảnh giới đó là như thế nào, dạo ta thọ pháp, ta hành pháp như thế nào, pháp hỗ trợ như thế nào, đạo Bồ Tát pháp hỗ trợ như thế nào, và chúng ta hành pháp cuối cùng là hành pháp nè, chúng ta lần chuỗi, chúng ta là tụng kinh, chúng ta niệm Phật, chúng ta kinh hành tách chuông mỏ như thế nào để hỗ trợ cho cái pháp này là trong cái buổi cuối cùng. À, như vậy là chiều hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái pháp thọ hành của tịnh độ. Muốn tu tịnh độ phải thọ à, thọ pháp chứ không phải như không, pháp đâu có. Bây giờ chúng ta phải thọ pháp, mà thọ pháp hay hành pháp mà. Vì thọ pháp, hành pháp như thế nào thì vào chiều và buổi tối hôm nay. Trong buổi chiều thì ta sẽ giới thiệu về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, tất nhiên là pháp dụng, pháp hành tại cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và trong buổi tối á, thì chúng ta sẽ giới thiệu về thọ trì của pháp môn Tịnh Độ. Nào, quý thọ nhận như thế nào? Chiều hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu về cảnh giới, tiếp tục cái thứ hai, cái khai thị. Buổi sáng này là chúng ta khai thị về Tịnh Độ, phải không quý vị? Buổi chiều chúng ta sẽ nói về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Đà khác, cảnh giới khác như thế nào, và người về nơi đó phải cần có những cái điều kiện gì như thế nào. Còn buổi tối thì chúng ta nói tới thọ trì của Tịnh Độ, thọ pháp thế nào, trì pháp tức là hành pháp, hành trì như thế nào trong pháp môn Tịnh Độ. Để chi? Để mình hiểu hết các đường đi lối lại rồi, đúng không quý vị? Thì lúc đó chúng ta vững bước mà đi, tức là chuyển cái lòng tin của mình bình thường thành đức tin đối với Tam Bảo, đức tin cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Để em thôi, người ta nói hồi mình dội ra đó, có nhiều người nói kinh A Di Đà không có, nói Đức Phật A Di Đà không có, vân vân, rồi kinh này không phải Phật thiết, kinh kia không phải Phật thiết. Mình bị dao động tâm là tại vì người ta không hiểu thôi, chứ người hiểu là không dao động tâm đâu. Ai nói tại vì anh tu pháp nào, tu pháp này, tu về niệm Phật tôi có giá trị của niệm Phật, tu về pháp khác có giá trị của niệm, có pháp khác. Chứ không phải vì là mình tu cái pháp này mà mình bác bỏ pháp kia, là không phải quý vị. Ở đâu nó có cái lý của nó, sự vận hành của tâm thức của nó hết. Chứ không phải là mình nghe người ta nói là kinh A Đà không có, tự nhiên về bỏ kinh A Đà, nói là niệm Phật là Đức Phật A Đà không có, mình về mình nghĩ tu niệm Phật quý vị. Mà hỏi ai nói không có? Người thế gian nói mô Phật, người thế gian mà nói cảnh giới Phật không có, sao không biết? Tại cuốn sách kia nói, tôi nghĩ như vậy. Miệng bàn nha, cuốn sách kia ai viết? Của ông thế gian viết. Thế gian viết sao viết được, biết được cái cảnh của chư Phật? Nên có gì, mình đây là mình đoán trên cái lý luận, tức là từ trong cái tưởng của mình thôi. Nên cảnh của chư Phật, cảnh trang nghiêm thù thắng, mười phương chư Phật lập quốc độ, mà nên ta bắt đầu từ lòng tin ở chỗ đó đó. Chứ không phải là bắt đầu là cái sự học. Bắt đầu sự học đâu, bắt đầu từ lòng tin. Mà lòng tin mỗi người khác nhau, tại vì cảnh đó cảnh bất khả tư nghị, có nghĩa là cảnh không thể nghĩ, không thể bàn, gọi là cảnh bất khả tư nghị, nên bắt buộc phải xuất phát từ lòng tin của mình mà ra. Chứ không phải là cái cõi đó là cái cõi bằng sự học của mình mà được. Cái sự học là để hỗ trợ bổ sung thôi, nhưng từ lòng tin mình ra. Nên ai có tin tu, không tin thôi tu pháp khác đi. Nhưng người có tu thì có chứng trong cái pháp đó. Biết bao nhiêu người ta biết được trước ngày chết, trước ngày mất. Biết bao nhiêu người ta tu niệm Phật, có gì ta giúp bỏ được cái phiền não. Nhưng mà cũng biết bao nhiêu người tu niệm Phật ta thực hành sai pháp. Có nghĩa là ta tu người ta trở thành thần quyền. Thần quyền là sao? Thần nguyên có nghĩa là họ hiểu Đức Phật A Đà như một vị thần vậy, muốn rước ai rước, muốn không rước ai rước, nên họ tối ngày cầu nguyện mà không có tu gì hết. Tối ngày lên cầu nguyện thôi, xin Đức Phật A Di Đà ơi, khổ quá, xin rước con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Quý vị, nhưng mà ta không có tu trong niệm Phật, mà ta chỉ có hành pháp niệm Phật mà thôi, chứ ta không có tu trong pháp môn niệm Phật. Tu trong pháp môn niệm Phật tức là phải dụng công trong pháp môn niệm Phật để chuyển hóa bồ đề tâm của mình. Để làm cho tâm ma của mình nó được chuyển hóa ra, để cho tâm vọng động của mình quý vị nó được thiền định đi, cái tâm tán loạn mình được gom tâm về chỗ đó, là ta dụng công. Dụng công trong đối tâm mình là rất vất vả, chứ không phải là bình thường đâu, nên ta phải bỏ công ra, nhằm khi cả đời tu tập mình mới gom tâm lại chỗ một, mà gom tâm lại được tới cảnh giới đó, đúng không chị? Ta nhẹ nhàng thanh thản, ta niệm Phật mà trong tiếng an vui nhẹ nhàng thanh thản, ta niệm Phật có tha lực, có mười phương chư Phật hộ thể, có long thiên hộ pháp che chở, có gì khiến ta niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, có gì. Nên đừng có nghe những cái người khác mà ta lý luận nên niệm Phật, tự nhiên đọc tới tên người ta thì làm sao tu đắc đạo? Có người lý luận vậy, kỳ vậy. Đọc cái tên đâu có đọc cái tên, ví dụ như nó là đọc cái tên, ví dụ như mình là tên là Nguyễn Văn A, cái tự nhiên nó Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn A, sao đắc đạo được? Quý vị, nhưng mà đâu có đơn giản, người ta tới đã gọi là niệm Phật. Niệm Phật đọc tên chẳng qua là niệm tới danh hiệu thôi, còn cái tâm mình niệm tâm hướng về nữa chứ. Còn tâm mình niệm, còn cái khả năng tâm mình hiểu đạo và mười phương chư Phật phóng quang gia hộ nữa chứ. Nhớ không quý vị, người ta không kể tới mấy cái đó, mà ta kể tới đọc tên không sao đắc. Mà mình thấy cái vụ này hổng gài cũng nhiều lắm nha, có nhiều vị cũng đứng lên bác cái vụ này dữ lắm, là đọc cái tên người ta không sao đắc. Tự nhiên nói là ví dụ như tên Nguyễn Nga, nói Nguyễn Nga, Nguyễn Nga, Nguyễn Nga, Nguyễn Nga, không tự nhiên đắc đạo. Người ta chỉ trích vậy thì không phải đâu, niệm Phật khác. Chứ không phải niệm Phật là nhắc tên của Phật đâu. Quý vị niệm Phật, nhắc tên Phật là chẳng qua là niệm hồng danh của Ngài thôi. Để qua cái hồng danh biết được công hạnh của Ngài. Qua cái công hạnh đó để ta hướng tâm đến Ngài. Mà hướng tâm Ngài Bên ngoài hướng tâm tới Đức Phật A Di Đà, bên trong là hướng tâm tới tự tánh Di Đà với tâm tịnh độ của mình, có nghĩa là trở về tâm Phật của mình, giống như bao pháp khác mà thôi. Nhưng cái cách chúng ta đi đó, cầu mười phương chư Phật tha lực bên ngoài gia hộ cho mình để mình vững tâm hơn, có người ta kết hợp với thiền định dần dần để an trụ tâm và hàng phục tâm để đi đến cảnh giới an vui. Nên khi mỗi khi câu niệm Phật ra là ta đã chứng đắc tại thế gian này cái câu niệm Phật đó đó. Khi chúng ta niệm Phật ra chứng đắc cái gì? Vì thực ra chứng đắc cũng chẳng có gì chứng, cũng chẳng có gì đắc, chẳng qua là mình hiểu đạo thôi, chẳng qua là ta cắt được các kiết sử thôi. Có nghĩa là cắt được là ái kiết sử, có nghĩa là những cái gì mà mình khổ đau với cái nghiệp ái tại thế gian này, mình niệm Phật từ từ mình rời xa nó, bỏ xa nó thì tạm gọi là chứng đắc thôi, chứ thực ra trên đời cũng chẳng có gì chứng, chẳng gì đắc, chẳng qua là cái tâm mình nó chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác thôi. Từ cái trạng thái của tâm thức thấp lên tâm thức cao, từ cái tâm thức chưa tiến bộ lên tâm thức tiến bộ mà thôi, chứ chẳng ra là chẳng có chứng, chẳng có đắc gì hết. Vô trí diệt vô đắc là những kinh Bát Nhã. Không có trí tuệ cũng chẳng có chứng đắc, chẳng qua là người ta biết và không biết mà thôi. Thì biết thì ta nói trí tuệ, chứ thực ra không có cái trí tuệ. Lúc mình không biết thì đó vô minh, chứ thực ra không có cái vô minh, là lúc đó tâm mình không biết thôi. Còn tâm mình biết thì là trí tuệ. Vậy thì biết với không biết thôi, đâu có gì có cái trí tuệ mình đưa ra đây, cái này cái trí tuệ nè, không phải. Mà do nhận thức của tâm, khi tâm không nhận thức gọi đó là vô minh. Tạm gọi là vô minh chứ chẳng phải là vô minh gì cả, là cái tâm không nhận thức. Còn khi mà tâm mình nhận thức được pháp giới vận hành của vũ trụ như vậy rồi, mình không còn mê đắm nữa, thì tâm đó gọi là tâm trí tuệ. Vậy cũng không có cái trí tuệ, chẳng qua mình biết thôi, đâu trí tuệ. Hiểu không? Nên nhầm khi mình trí tuệ mình đâu thấy mình có trí tuệ, mình đâu có cái trí tuệ đâu, mà tự nhiên mình biết ra vậy thôi. Vậy thì biết ra vậy nên ta tạm gọi là trí tuệ. Thì cái chứng đắc cũng vậy, nếu ta bị kiết sử, bây giờ ta tu tập cho nó cắt hết các kiết sử thì trở thành chứng đắc. Chứ chứng đắc cũng đâu có gì đâu chứng đắc, chẳng qua là cắt được kiết sử thôi mà. Chứ hiểu là gì? Là tâm mình dính mắc, giờ tâm mình không dính mắc nữa, tại vì mình hiểu đạo, tâm mình không dính mắc, giác ngộ tâm không dính mắc nữa. Vì có gì đâu chứng, có gì đâu đắc. Nên kinh Bát Nhã là vô trí diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc cố Bồ Đề đắc đỏ y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố. Tức thiết vô diệt là như vậy, thì không gì chứng, không gì đắc, không gì trí tuệ vô minh, chẳng qua là một trạng thái của tâm thức thôi. Mà nếu mình thấy vậy, mình không thấy là vô minh, mình thấy được thì chúng ta hết vô minh, hết một phần, hết toàn phần, hết vừa vừa. Và chứng đắc là ta còn kiết sử hay không còn kiết sử mà thôi. Ở trong tâm mình có dính mắc hay không có dính mắc, do quá trình tu tập mình cắt được tất cả các cái đó. Chứ thật ra cũng chẳng có chứng, chẳng có đắc gì cả. Đó là một trạng thái của tâm thức khi chúng ta tu tập. Mà khi mình cắt đi hết kiết sử rồi ở tâm, hoặc một phần kiết sử ở tâm, thì tâm mình nhẹ nhàng, thanh thới, nhẹ lắm, sống an vui lắm, sống an lạc lắm. Mỗi lần ta chửi cái khổ dữ lắm, rồi ta chửi về dĩ thói bình thường ha. Chửi bình thường ha. Chửi nữa đi, không sao chứ. Trong lòng không có giận thiệt nha, chứ không phải là nói theo kiểu làm nư à. Có nhiều người là giận mà nói không giận. Tôi không có giận gì đâu, tôi không có giận gì đâu. Ai nhẹ đâu giận cành không. Cái này là không giận thật đó. Nào quý vị, cái đó người ta mới gọi là chứng đắc, là chỗ đó đó. Người ta gọi là nhẹ nhàng, thanh thản, buông xả được là chỗ đó đó. Chứ không phải cái miệng mình nói, nhằm khi cái miệng mình nói mà tâm mình nghĩ khác. Như vậy là chứng đắc thật sự. Nên khi câu niệm Phật hoặc là thiền định, tất cả cái ta chứng đắc thật sự ở trong tâm của họ, nhẹ nhàng thanh thản thật sự, chứ không phải là ta nói cái miệng để cho nó vượt qua, để cho nó buông qua được cảnh giới đó đâu. Và có gì A Di Đà Phật. Sáng nay chúng ta khai thị một phần để quý vị, chiều nay chúng ta nói về cảnh giới của Tây Phương.